rất thích đeo mặt nạ. 3 lần 7 lượt xuất hiện ở trường hợp với dụng ý khó lường. Tích tắc, âm thanh tải xuống hoàn thành vang lên. Gọi suy tư của cô trở về. Lâm Ngọc Linh hoàn hồn. Bác quản gia, cháu muốn thử trực tuyến xem. Phiền bác ra ngoài trước. Được, cô chủ Chu, có tôi. Sau khi quản gia dứt lời rời khỏi căn phòng, Lâm Ngọc Linh mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Mở micro ra thử âm lượng. Hít một hơi thở sâu. Ấn xuống nút. Bắt đầu trực tuyến. Cách chương.